Em mang thai con trai tôi. Chương 9, góc truyện audio.com. Đậu Trạch ấp a ấp úng, Hoắc Tư Minh bỗng chốc nhìn hắn, một đôi mắt tựa như những vì sao ngoài biển khơi ôn nhu ấm áp sao. Đậu Trạch nhìn hắn một lần nữa rồi cúi đầu, trước mắt hắn chỉ thấy Hoắc Tư Minh tựa hồ rất đẹp, đôi mắt là ưa nhìn nhất, nhìn người ta chăm chú lại ôn hòa. Lúc nhìn thấy đôi mắt kia nhìn mình, cảm giác hoàn toàn thay đổi, tình cảm bên trong quấn lấy mình, một ngạt đến nỗi sắp bị chết đuối. Đậu Trạch có phần hốt hoảng đẩy cửa xe ra, nói. Không có gì, tôi về rồi, anh chú ý lái xe an toàn. Hoắc Tư Minh không nói gì nữa, hắn nhìn bóng lưng hoảng loạn của Đậu Trạch giơ cánh tay gác trên cửa sổ xe, nâng hàm dưới, mãi đến tận căn phòng tầng trên phía tây sáng đèn, mới cong khóe miệng phát sinh một tiếng cười cực nhỏ, sau đó lái xe ra khỏi khu dân cư. Đậu Trạch thừa hỗn hển chạy lên lầu 2, mới nhớ tới trong bụng đang mang tiểu quái vật tay vịn cầu thang, dựa lưng vào tường, thở phào nhẹ nhõm, vừa mắng Hoắc Tư Minh không biết xấu hổ, lại chửi bản thân không có tiền đồ, bị ánh mắt nhìn chằm chằm lại sợ như vậy. Trong khi đó, cụm từ, tương lai không làm những điều mơ hồ, cảnh báo bật ra kéo dài nửa giờ nhưng không dám nói gì. Đẩy cửa ký túc xá bước vào, cuốn tay áo lên rồi đến bồn rửa mặt rửa tay. Sau đó nghe bên tai tiếng sôi trào trong nồi mì mà Lưu Dương đang nấu. Lưu Dương thấy hắn không hăng hái lắm, cũng nhớ đến việc bệnh tình của cha hắn. Tiền viện phí của cha cậu thế nào rồi? Còn nói, lúc đó cậu cũng không nên đem tiền quyên góp trả lại. Đậu Trạch lấy chiếc đũa khuấy nồi nước sôi trước mặt, đập một cái trứng gà để vào, nói. Công ty trên dưới hơn 100 người, mỗi người quyên góp 200 cũng mới hơn 2 vạn khối, bệnh của cha tôi, chút tiền này căn bản không đủ. Hơn nữa sau này cũng phải trả lại. À, 20 vạn mà cậu vẫn chê là ít. Cậu có bản lĩnh để kiếm được 50, 60 vạn sao, 10 ngàn vẫn là 10 ngàn, lòng tự ái của cậu cao đến thế sao? Bị Phật Di Lặc nói vài câu liền không chịu được. Lưu Dương đoạt lấy chiếc đũa từ trong tay hắn, nói. Lần này tốt rồi, một phần cũng không có, để coi cậu làm thế nào. Hay cậu bỏ mặt ông lão ở đó. Đậu Trạch cũng không nói lời nào, từ bên cạnh lấy bịch gia vị xé ra để vào nồi. Lưu Dương bắt đầu mắng hắn, cậu để vào hết muốn mặn chết tôi à, Đậu Trạch không phản ứng, để bịch gia vị đặt xuống, trở về phòng thay quần áo, vừa đi đến cửa phòng chợt nhớ tới trong bụng có tiểu quái vật lo Lưu Dương nhìn thấy cái gì, trở lại chồng vào một cái áo khoác mới đi ra. Lưu Dương ngồi ăn mì trong phòng khách xem tivi đang diễn kịch hắn đặt bên tô mì một xấp nhân dân tệ màu phấn hồng. Lưu Dương cúi đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ xấp nhân dân tệ kia, nhìn Đậu Trạch nói. Cầm lấy, 20 ngàn, mới vừa rút ra lúc nãy tính theo lãi suất ngân hàng. Đậu Trạch đứng đằng kia trợn mắt há mồm một lúc bỗng nhiên có chút cảm động, hắn hỏi. Anh không phải muốn kết hôn sao? Lưu Dương đang nhai mì chợt dừng lại cực kỳ mất mát. Chia tay, à, đừng đau lòng. Lưu Dương bỗng chốc chừng hắn, lấy khăn giấy bên cạnh lau miệng. Đậu Trạch vui cười, nói. Cảm ơn anh, có điều em không cần, em đã mượn được tiền rồi. Này Đậu Trạch cậu có phải đi bán thận hay không? Bán thận cũng không được nhiều tiền như thế à, cậu làm sao mà có. Lưu Dương đặt đôi đũa trong tay xuống, tivi cũng tắt tập trung tinh thần nhìn sang. Đậu Trạch hối hận vì vừa lỡ lời, vội vàng nói. Em, góc truyện audio.com, cha em có một vài quan hệ đặc biệt với mấy chiến hữu, hiện tại cuộc sống cũng tốt, nghe được cha em sinh bệnh liền hùng lại giúp tiền. Lưu Dương hai mắt nghi ngờ nhìn hắn, cuối cùng cũng không nói gì. Buổi sáng hôm sau, Đậu Trạch đang cùng chủ quản báo cáo công tác, Lưu Thanh gọi điện lại. Tiểu Trạch, sao đột nhiên cho cha đổi phòng? Cơ bản cũng khỏe mạnh, đổi như vậy thật là lãng phí, chị trước đây cũng không biết bệnh viện còn có nơi như thế này, gọi là VIP à, sao? Đậu Trạch sừng sốt một chút, bỗng nhiên chợt nhớ ra chắc Hoắc Tư Minh là tác giả, phản ứng nửa ngày mới trả lời. À, không có gì, bằng hữu em là lãnh đạo ở bệnh viện, phòng bệnh VIP quanh năm cũng ít người ở, liền không cần tiền. Lưu Thanh đang nằm nghe nói nhi tử có quan hệ rộng, nghe Đậu Trạch nói vậy, rất thoải mái. Vậy thì tốt, mẹ cho rằng con lại mù quáng lãng phí tiền. Vậy con mời bằng hữu của con ăn một bữa cơm, cảm ơn hắn. Đậu Trạch đáp lời, cúp điện thoại, lãnh đạo đứng bên cạnh hắn cười hỏi. Chuyện trong nhà đã giải quyết? Vâng, đã giải quyết được rồi. Đậu Trạch cười cợt, giải quyết được là tốt rồi. Chủ quản vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm rất tốt, mấy đồng nghiệp nghe lãnh đạo khen, buổi trưa cũng có thể giải thoát giây phút, Đậu Trạch buổi chiều có hẹn với khách, trời nắng nóng lại chạy đến ngoại ô tiếp khách hàng, xe công cộng lắc lư chạy chậm ký được hợp đồng, cơm nước xong liền quay về trách muộn. Hắn tắt máy tính, vừa mới chuẩn bị hỏi Lưu Dương buổi trưa ăn gì, lại thấy bóng dáng nổi bật của Bạch Nhược An từ dưới lầu xuất hiện, tay mang theo một khay cơm lớn đứng ở cửa phòng làm việc ngó giáo giác, vừa nhìn thấy hắn lập tức cười vẫy tay đi tới, để khay cơm trên bàn, nói. Nặng đến chết tôi rồi. Đậu Trạch ngồi đằng kia có chút mơ hồ. Lưu Dương sắp xếp lại văn kiện, một mặt ngó sang, ánh mắt hắn rất tốt, liếc mắt đã nhìn ra Bạch Nhược An mặc hàng hiệu trên người, tay cầm khay cơm đều có giá trị không nhỏ, liền ló mặt sang hỏi Đậu Trạch. Tiểu Trạch bằng hữu cậu à, Đậu Trạch nhất thời không biết trả lời thế nào, hắn chính là may mắn mang thai. Loài rồng, nhưng thân phận tiện tiết thì làm sao dám cùng. Vợ lớn, xưng huynh đệ, cậu, làm sao lại đến, Bạch Nhược An một mặt mang vẻ dĩ nhiên nói. Đưa cơm cho cậu, miếng chua cay, mau ăn còn nóng. Quán Tân Đông Phương 5 sao làm đó, tôi tận mắt nhìn đầu bếp làm, đảm bảo vệ sinh. Đậu Trạch trong phòng làm việc mọi người đi ra ngoài được một số, còn lại đang nhìn hắn cùng Bạch Nhược An hiếu ký, Bạch Nhược An cũng ý thức được chính mình cũng có chút chột dạ, hỏi. Bên cậu còn chưa tan tầm à, đã tan tầm. Đậu Trạch nói, vậy cậu ngồi xuống cùng ăn với tôi. Không ăn, tôi còn phải trở lại báo cáo đây, ngày mai cậu muốn ăn gì? Hắn lại nghĩ đến việc gì, từ trên tay mang bọc ni lông đặt xuống tới khay cơm. Còn có bánh nướng, uống nước có ga không? Đậu Trạch vội lắc đầu một cái. Không uống, nghe hắn nói như vậy, Bạch Nhược An liền vẫy tay. Ngày mai muốn ăn gì thì nhắn tin cho Hoắc Tổng. Đậu Trạch, Lưu Dương liền bước đến, giúp hắn mở khay cơm ra, bên trong là một bộ chén sứ, được cố định trong khay ô vuông, ở giữa là một chén canh lớn, bên trong là một tô miến chua cay to, bên trên bày ra rất nhiều thịt, hành thái cùng rau thơm điểm xuyến ở giữa, một luồng chua cay nước mũi bay ra. Khay dưới còn có một chén nước ô mai ướt lạnh, hộp bên cạnh đựng mấy trái dương mai, yang mây. Đỏ tươi, góc chuyện audio.com. Đậu Trạch cậu có phải là chó ngáp phải ruồi, hay không, cậu bị bao nuôi sao? Lưu Dương vỗ tay hắn. Không đúng rồi, nàng nên trực tiếp đưa cơm đến cho cậu, cậu nên tìm người tinh tế hơn. Anh ăn không? Đậu Trạch hỏi, cậu mang khay cơm cùng ra căn tin đi, để tôi nếm thử xem miến chua cay quán 5 sao có mùi vị gì. Đậu Trạch không biết được món ăn quán 5 sao với quán ven đường khác nhau chỗ nào, có điều mùi vị nồng đậm này khiến cho người khác phải để tâm. Sau buổi cơm trưa, Đậu Trạch cẩn thận mang khay cơm đi rửa, lại gọi cho Hoắc Tư Minh, bên kia đại khái cũng đang dùng cơm, hơn 10s sau mới bắt máy, ngữ khí không nhanh không chậm có chút ý vị hỏi. Miến chua cay ngon không? Cũng, được, Đậu Trạch lúng túng hé miệng, anh sau này đừng kêu Bạch tiên sinh mang cơm đến cho tôi nữa, công ty ở đây có căn tin. Cậu ta không mang đến được sao? Vậy thì chẳng phải quá. Khoa trương sao, cậu ấy một thân mang đến miến chua cay, mọi người trong công ty đều trợn cả mắt lên. Đậu Trạch hạ thấp giọng xuống. Sau này anh đừng mang cơm đến nữa, tôi đảm bảo ăn thực phẩm vệ sinh mà anh. Con trai của anh khẳng định sẽ khỏe mạnh, không có chuyện gì. Nghe được câu này, Hoắc Tư Minh lộ ra nụ cười hiếm thấy, ngữ khí đều vui vẻ thoải mái lên. Vậy ngày mai để cậu ấy mặc quần áo của nhân viên cửa hàng đi vào là được rồi. Đậu Trạch bị hắn trêu chọc ngữ khí vừa lúng túng lại uất ức. Hoắc Tư Minh nghe giọng nói thẹn quá hóa giận của hắn, khóe miệng tràn lên nụ cười nhợt nhạt cũng không nói lời nào, liền cảm thấy lo lắng sợ hắn giận. Đậu Trạch không nghe bên kia có động tĩnh gì, lại sợ Hoắc Tổng tức giận thật rồi. Giờ khắc này chính mình bị người ta nắm trong tay, ngoại trừ buông xuôi bỏ mặc thì không còn biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là trì hoãn ngữ khí khẩn cầu. Hoắc ca, như vậy thật sự không được, tôi lại không phải là con gái, sau này còn mặt mũi gì ở công ty chứ? Đồng nghiệp lại tưởng rằng tôi bị bao nuôi đấy. Hoắc Tư Minh lúc này mới nói. Vậy sau này tôi nói cậu ấy đứng dưới lầu chờ em. Buổi tối tan ca tôi đến đón em muốn ăn cái gì? Đậu Trạch, giờ khắc này hắn mới ý thức được chính mình ngày hôm qua thật sự kích động nên có quyết định sai lầm, vay tiền xong ân tình lại khó chối từ, huống hồ giữa hai người bây giờ có một đứa bé ràng buộc, 7 tháng sau quan hệ này thật sự có thể kết thúc. Buổi chiều Đậu Trạch ngồi trên chiếc xe công cộng không có điều hòa, mồ hôi nhễ nhại đến gặp khách hàng đã hẹn trước, hắn mặc một thân ướt sũng, cúi chào nhân viên trong công ty khách hàng, suýt chút nữa cửa thang máy đóng lại không cho hắn vào. Đến thời gian hẹn, quản lý bên kia vẫn còn ở trong spa, Đậu Trạch liền như thế ngồi đợi hơn nửa tiếng, quản lý mới tắm rồi thay lại đồng phục, một mặt lười biếng tiến lại. Trao đổi hợp đồng kết thúc, đã là 5:06 giờ chiều, Đậu Trạch do dự một chút nhắn tin cho Hoắc Tư Minh. Anh đừng đến đón tôi, buổi tối tôi đi công chuyện. Không ngờ một giây sau Hoắc Tổng gọi lại. Tôi đang đứng trước công ty em, đang ở dưới lầu. Tôi không ở công ty, đang ở vùng ngoại thành gặp khách hàng. Đậu Trạch nói, bây giờ xong chưa, ở đâu? Đậu Trạch do dự một lúc mang theo dũng khí nói. Hoắc ca, chúng ta chỉ ký hợp đồng viết là hài tử sẽ đưa cho anh. Hoắc Tư Minh nghe hiểu ý tại ngôn ngoại của hắn, không đáp. Góc chuyện audio.com, tôi bảo đảm 7 tháng sau hài tử sẽ đưa cho anh, nhưng trong thời gian này, chúng ta không nên can thiệp vào cuộc sống của đối phương. Khách chương.